Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Tồn tại suất 100% Hokage phó bản. Có thể đừng xem cho Yuro cùng Hozuki Suizesu trên miệng nói lợi hại. Thế nhưng trên thực tế này sau một đòn, không thèm nhìn kết quả, xoay người liền chạy. Cái viên này Raisin Shuriken dường như không khí pháo bình thường, trực tiếp đem hai người bọn họ công kích cho xóa đi sau. Theo giữa hai người, quẹt hai người lỗ tai bay ra ngoài. Nhìn mình trước người bị mở ra một mảnh thẳng tắp con đường. Hai người nuốt nước miếng một cái, lập tức dùng thủy độn biến mất ở trong nước. Nhìn hai người biến mất, Namikaze Minato cũng không có đuổi. Này rất một cách tự nhiên là bị cho rằng sẽ không bắt nạt tiểu bối quân tử phong độ. Đối diện cùng các ngươi không kém nhiều. Cũng đã là trung nhẫn đây. Phải cố gắng lên nha. Naruto, Sasuke, hắn vỗ vỗ bả vai của hai người. Cười híp mắt nói rằng, hắn là một cái vô cùng thông minh người. Sở dĩ hầu như một câu nói liền đem hai người đấu trí hoàn toàn kích phát rồi lên. Các người đều không có sao chứ? Hắn mang theo Sasuke và Naruto đi đến Tazuna vị trí. Sờ sờ Sakura đầu, để Sakura trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình đến. Lại vỗ vỗ mấy cái kia luân hồi giả vai cùng đầu. Dường như quan tâm tiểu bối bình thường hỏi. Không nghĩ tới đệ tứ đại nhân lại đích thân tới. Tazuna hơi có chút kích động. Không nhịn được liếc mắt nhìn cái kia tóc vàng thấp bí đao. Quả nhiên không có soi mói tiểu quỷ kia là chính xác. Nếu như không phải hắn, ai có thể nghĩ đến Hokage đệ tứ sẽ đích thân đến cứu viện đây. Đối với cái khác ninja tới nói, Namikaze Minato tuy rằng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu trợ giúp bọn họ, lại sẽ khuyết thiếu đầy đủ hành động lực cùng phản hồi năng lực. Thế nhưng ở Naruto trên người, trời mới biết các ninja ở trên người hắn thả bao nhiêu kết giới, phong ấn, báo động trước năng lực. Tất cả mọi người, bao quát những luân hồi giả kia đều cho rằng Hokage đệ tứ có thể đúng lúc chạy tới là bởi vì Naruto. Namikaze Minato lại làm sao sẽ cùng bọn họ giải thích chuyện như vậy đây? Hắn đối với bọn họ cười cợt. Sau đó cả người lập tức biến mất ở trước mặt bọn họ. Thuấn thân thuật trong nháy mắt liền đi tới đang ở giao chiến trước mặt hai người. Hozuki Mangesu vị này vụ nhẫn thiên tài. 16 tuổi cũng đã là thượng nhẫn Hozuki bộ tộc mậu tài, trên người bây giờ đã bành trướng thành kẻ cơ bắp. Hozuki Suizesu sẽ chiêu thức hắn tự nhiên cũng biết. Hơn nữa còn càng mạnh hơn. Thông thạo sử dụng 7 loại nhẫn đao, hắn tay múa song đao lôi đao Kiba đem hết toàn lực chống đối. Đối phương tiến công, nói thật đối phương da dày thịt béo. Lôi đao Kiba phóng điện có lẽ xác thực sẽ làm cho đối phương sản sinh một trận mất cảm giác đâm. Nhói cảm giác, thế nhưng đối phương là thể thuật hình kẻ địch. Sức phòng ngự, sức mạnh, năng lực phản ứng đều hết sức kinh người. Hozuki Mangesu tuy rằng có thể dựa vào đặc thù huyết kế cường hóa thịt của chính mình đọ sức năng lực, thế nhưng đến cùng vẫn là nhẫn thuật hình ninja. Về mặt sức mạnh cùng đối phương có hai cấp bậc chênh lệch. Nếu như không phải lôi đao Kiba lôi điện công kích cuồn cuộn không ngừng, tạo thành đối phương công kích tiết tấu trên đứt gãy, e sợ Hozuki Mangesu Zetsu không chống đỡ đến hiện tại khả năng. Hiện tại Namikaze Minato đến rồi, Hozuki Mangesu lập tức liền lâm vào tuyệt cảnh. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong khi giao thủ hai người cũng coi như là thượng nhẫn. Tinh anh thượng nhẫn bên trong người tài ba, thế nhưng thấy hoa mắt, một nói hào quang màu vàng óng cũng đã xuất hiện tại bên cạnh bọn họ. Nơi này để cho ta tới đi. Hắn nhẹ nhàng ở cao to khôi ngô tóc vàng lông xoăn long ngạo thiên trên bả vai nhẹ nhàng ấn ấn, sau đó nguồn sức mạnh này đem long ngạo thiên ép xuống ép chính hắn tắc thuận lợi thăng một cái thân vị, nhấc chân liền đem Hozuki Mangetsu đá ra ngoài. Long Ngạo Thiên nhíu nhíu mày, hắn thân là dương thần thế giới nhập môn cường giả, đối với chiến đấu có mạnh mẽ nhạy cảm khứu giác, hắn bản năng cảm giác được không đúng lắm. Hắn cũng đã gần phải đem Hozuki Mangetsu bước đến tuyệt cảnh. Vì sao thân là Hokage đệ tứ Namikaze Minato đòn đánh này trái lại như là cho Hozuki Mangetsu thoát ly chiến đấu cơ hội bình thường? Thế nhưng nói thế nào đi nữa, Hokage đệ tứ cũng không thể nhận thức Hozuki Mangetsu, cũng không thể cùng vụ nhẫn tinh anh thượng nhẫn đồng thời liên hợp lại. Đây là ở hết thảy luân hồi giả, xuyên việt giả nhận thức bên trong đều là tuyệt đối không thể xuất hiện sự tình. Liền là Hozuki Mangetsu mạnh hơn, Hokage đệ tứ là ai cơ chứ? Hozuki Mangetsu, Hoshigaki Kisame cũng phối hợp Hokage đệ tứ hợp tác. Sở dĩ cái cảm giác này chợt lóe lên, liền bị Long Ngạo Thiên cho buông tha. Hozuki Mangetsu phẫn nộ hừ một tiếng, sau đó lập tức nắm bắt thủ ấn biến mất ở trong nước. Nếu như là ở vừa nãy trong chiến đấu, tràn ngập khí huyết phương thiên họa kích một chiêu liền có thể đem hắn chém thành hai đoạn. Thế nhưng bây giờ đối phương thoát ly chiến trường sau hắn lại không có cách nào truy kích rồi. Dĩ nhiên là Hokage đệ tứ. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Kakashi, người ta ở giữa thắng bại lưu đến sau đó lại toán đi. Hoshigaki Kisame dùng Samehada bước lui Kakashi. Cả người liếc mắt nhìn Namikaze Minato bên kia, thả một câu lời hung ác, sau đó dùng thủy hành nhẫn thuật trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hô, cuối cùng kết thúc rồi. Ba cái luân hồi giả hạ nhẫn không nhịn được phun ra một hơi đến. Cả người đều lập tức cả người thả lỏng, sụi lơ ở trên mặt đất. Vậy thì kết thúc rồi à? Chấm ngoặc kép, Long Ngạo Thiên thân là thâm niên. Ba cái thế giới luân hồi giả, tự nhiên cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì hắn là đến kiếm điểm số, kiếm chi nhánh tuyến nhiệm vụ. Thế nhưng hiện tại vấn đề là hắn vẫn không có phá hoại nguyên chứ nội dung vở kịch. Nhiệm vụ của lần này cũng đã kết thúc, đây cũng quá nhanh hơn, đây cũng quá mức thuận lợi. Tuy rằng Hoshigaki Kisame thêm vào Samehada, lại thêm vào một cái Hozuki Mangetsu lời nói, hắn là kiên quyết không có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Thế nhưng lần này thuận lợi liền thuận lợi ở Kakashi tựa hồ so với nguyên chứ nội dung vở kịch bên trong cường không ít. Nguyên bản đánh ra Buza đều cực vất vả Hatake 5 năm mở, bây giờ cùng Hoshigaki Kisame còn đánh cái 5 năm mở. Hắn bản thân đơn độc áp chế Hozuki Mangetsu liền rất thuận lợi rồi. Hơn nữa đến đây cứu Hokage đệ tứ, phe mình sức chiến đấu liền lập tức hiện ra nghiền ép tình thế. Nhiệm vụ này mặc dù là cái rất cấp thấp phó bản, thế nhưng cũng quá ung dung rồi. Này không phải hoàn toàn đã biến thành mang người mới sao? Hắn lắc lắc đầu. Bất quá không người chết lời nói chung quy là chuyện tốt. Hắn thân là ba cái phó bản lão luân hồi giả, mới luân hồi giả có chết hay không người, đối với hắn phó bản đánh giá cũng có rất tốt tăng lên. Bất quá, trực giác của hắn chính là nói cho hắn có là lạ ở chỗ nào. Chờ bọn hắn dần dần biến mất sau, Kakashi đi đến Namikaze Minato bên người, hai người đối diện một mắt. Lão sư, bọn họ đi rồi. Kakashi mở miệng nói rằng, rời khỏi đây. Namikaze Minato trên mặt mang theo dễ dàng nụ cười nói rằng, ai? Naruto đần độn hỏi, ngu ngốc, đương nhiên là những vụ nhẫn kia. Ngay trước mặt Hokage đệ tứ Haruno Sakura không tốt lắm ý tứ, đánh Naruto đầu, thế nhưng vẫn là dữ dằn nói rằng, được rồi. Ta cũng phải đi về hoàn thành công tác của ta. Naruto, nhiệm vụ của các ngươi cũng phải cố gắng cố lên nha. Hắn đối với Sasuke, Sakura cười cợt, sau đó lập tức biến mất ở trước mặt bọn họ. Đệ tứ đại nhân, thực sự là quá tuấn tú rồi. Chấm ngoặc kép, Sakura không nhịn được thật dài thở dài nói. Ngày hôm nay siêu cấp khốn, ta liền trực tiếp đi ngủ. Vẫn là chỉ có canh một, ngày mai lại hẳn là tinh thần tràn đầy thịt kho tàu một viên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.